D không có ở ngay từ đầu liền để cho hai người bọn họ tham dự vũ trụ hình vuông thần bí nghiên cứu. Đương nhiên bọn họ càng lớn nghi hoặc còn là Kiều Luật làm thế nào mang đến những vật này. Liền Tony đều còn cần mấy giờ tới phá giải S.H.I.E.L. để giữ bí mật chương trình. Như thế nào Kiều Luật đã có thể đem đây hết thảy bày tại trước mặt bọn họ? Hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?